Chương 728, tiêu diệt, 2. Hỏa độn hào hỏa diệt khước biển lửa gào thét, tốc độ chi khoái, trong nháy mắt đã tại mấy chục bên trên ngoài trăm thước. Mặc dù địch nhân tại số ngoài trăm thước, nhưng là, cũng chính là trong vòng mấy giây, trong nháy mắt, liền đem những cái kia hế thổ chuyển sinh người cho trong chớp mắt bao phủ thôn phệ. Đương nhiên, khoảng cách xa như vậy, còn có số giây thời gian, muốn là chống lại còn lại thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, dạng này công kích căn bản là vô hiệu. Mà nạ rủ tổ lần này công kích sở dĩ có thể thành công, còn phải quy công cho những người kia căn bản cũng không có nghĩ tới né tránh. Hế thổ chuyển sinh bất tử chi thân, để bọn hắn căn bản cũng không có sợ qua dạng này công kích. Dạng này công kích cho dù tới lại nhiều, bọn hắn cũng là sẽ không để ý bất quá, mặc dù không sợ, nhưng là, bị nạ rủ tổ công kích, một cái cao cấp hỏa độn đánh kích, vẫn là để bọn hắn hủy một lần. Hơn 30 người, từng cái, tại trong biển lửa, không phải tay gãy liền là gãy chân. Làm biển lửa lui tản về sau, từng cái, toàn bộ, như là than cốc, ngược lại tại mặt đất bất quá, hôi bạch sắc trang giấy phất phới. Từng chương dung nhập bọn hắn cái kia phá tàn trong thân thể, rất nhanh, cái kia tàn phá thân thể, liền đã khôi phục. Màu đen đồng tử, ánh mắt, trong nháy mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ thân ảnh lóe lên, mấy cái lên xuống ở giữa, liền đã đứng ở nạ rủ tổ phía trước mấy chục mét xa. Có lý trí, chỉ có ý hệ Ama. Mù giả kỳ một đêm còn có lớn ỷ xỉ đã bên cạnh ba cái tinh anh thượng nhẫn mà thôi, mà ở phía sau hắn. Số hơn 10 thượng nhẫn đẳng cấp hế thổ chuyển sinh người chết, căn bản cũng không có một điểm lý trí. Ngươi chính là cổ nổ hạ hỏa ảnh, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Ta cho ngươi biết, chúng ta thân thể thế nhưng là bị khống chế, nếu là ngươi không ngăn cản được chúng ta, bị chúng ta giết, nhưng không nên trách chúng ta á ánh mắt, nhìn xem nạ rủ tổ, ỷ hệ ạ mạ cao giọng nói. Mặc dù giống như là tại bố cáo nạ rủ tổ, nhưng là, nghe vào nạ rủ tổ trong thai. Rất chói tai chính là, ý hệ ạ mạ, giống như nói đúng là muốn giết mình. Cho nên, ánh mắt, nhìn về phía ý hệ ạ mạ, nạ rủ tổ sắc mặt QNZ có phải hay không rất tốt chính là. Tại nạ rủ tổ sau lưng, những cái kia nhẫn giả, nghe được ý hệ ạ mạ lời nói về sau, từng cái, đều là đề phòng kỹ hơn lấy. Ngươi chính là ý hệ ạ mạ ai nhìn xem ý hệ ạ mạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. A. Ngươi vợ ơ y ma biết ta đại danh. Xem ra chết nhiều năm như vậy, ta danh tiếng còn là giống nhau vang dội. A nghe được nạ rủ tổ, ý hệ ạ mạ không khỏi ồ một tiếng, nạo âm thanh nói. Nghe được ý hệ ạ mạ, nạ rủ tổ khinh thường cười một tiếng. Ngươi biết ta là thế nào lên làm hòa ảnh sao? Nhìn xem ý hệ ạ mạ nạ rủ tổ thản nhiên nói. Bất quá, cũng không có chờ ý hệ ạ mạ nói chuyện, nạ rủ tổ lại là tiếp tục nói. Đây là lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến. Ta lên làm hỏa ảnh là tứ chiến chuyện sau đó, nói cách khác chi 2 năm trước đó. Khi đó, ta thế nhưng là mang đến lấy cổ nổ hạ người, trực tiếp đánh vào lôi chi quốc, bên trên ngàn dặm chi địa trở thành ta chiến lợi phẩm. Chém giết vân nhẫn số vạn nhân nhiều, trực tiếp chết trong tay ta vân nhẫn, liền không thua 1 vạn số lượng. Ngươi nói, ta thực lực, có thể hay không ngăn cản ngươi đây. Nhìn xem ý hệ Ama, nạ rủ tổ khinh thường nói. Nghe được nạ rủ tổ. Tại nạ rủ tổ sau lưng, khắc nhẫn giả ngược lại là không có cái gì, nhưng là, những cái kia thuộc về vân nhẫn nhẫn giả, sắc mặt không tốt lắm chính là. Phẫn nộ nhìn xem nạ rủ tổ, giận mà không dám nói gì hỗn đản, ngươi tại mở a trò đùa a nghe được nạ rủ tổ, ý hệ ạ mạ trực tiếp gầm thét một tiếng. Nhìn xem ý hệ ạ mạ dáng vẻ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng. Muốn làm đến, tại trong tư liệu, mặc dù không phải rất nhiều, cũng không có tác dụng gì. Nhưng là, bọn hắn tính cách yêu tốt cái gì, vẫn là có một chút, tỉ như ỷ hệ A Mạ, đối thôn làng liền là vô cùng yêu thích, thôn làng vinh dự cảm rất cường đại. Tự nhận là vân nhẫn hẳn là ngũ đại nhận thôn bên trong nhất tồn tại cường đại tốt ta, một câu, liền là bị tẩy nao rất người thành công ta nhưng không có nói đùa cái gì, không tin ngươi có thể hỏi một chút đằng sau ta những này vân nhẫn. Nhàn nhạt cười một tiếng, nạ dù tổ nói ra. Nạ rủ tổ cũng sẽ không bận tâm sau lưng những cái kia vân nhẫn cảm thụ cái gì. Không nói tại nạ rủ tổ đội ngũ bên trong, vân nhẫn người chỉ có con số nhỏ, vẹn vẹn lần này đại chiến đến hậu kỳ thời điểm, đã không phải là số lượng vấn đề, mà là chất vấn đề. Vô luận là ủ trí hạ mạ đạ dạ còn có cả gũ dạ ô sô sù kỳ, đều không phải có thể dùng số lượng đánh bại, những này, đều là cần nhờ biến chất về sau lực lượng đến chiến đấu. Không có thiên nhẫn thực lực, không có thiên nhẫn thế lực, tại cái này một trận trong chiến đấu, bất quá là phá hôi, bất quá là cặn bã mà thôi thôi. Nghe được nạ rủ tổ, trong ngay mắt, ý hệ ả mà ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ sau lưng những cái kia vân nhẫn không nói gì không có người nói chuyện, đây là chấp nhận nạ rủ tổ lời nói. Hôn đản nhìn thấy tình huống như vậy, ý hệ ả mà không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không phải thân thể bị khống chế cái này, hắn sớm liền đã nhào tới cùng nạ rủ tổ liều mạng. Đúng, quên nói, kỳ thực ngươi tư liệu là trụ sở đưa tới, mặc dù cho dù có cùng không có cũng giống như vậy, bất quá, lôi ảnh đã đưa tới, ta cũng là nhìn một chút mà thôi, thật có lỗi à, ta bất quá là biết ngươi tên mà đi, dù sao, giống như ngươi mồ hôi, xem xét liền biết là cái kia ỷ hệ ạ mạ. Vân nhẫn người đều là một cái bộ dáng. Phách lối vô não. Nhìn xem ỷ hệ ạ mạ, nạ rủ tổ tiếp tục nói. Hôn đàn, cô nộ hạ hỏa ảnh. Ta muốn làm thịt ngươi ỷ hệ ạ mạ an tính lại, ỷ hệ ạ mạ, không nên quên chúng ta bây giờ đã là người chết, thôn làng thế nào, không phải chúng ta hẳn là quan hệ. Nhìn xem nổi giận ỷ hệ ạ mạ, lớn ỷ si đã bên cạnh không khỏi nói ra. Hôn đàn, không phải ngươi thôn làng ngươi đương nhiên có thể nói ra lời như vậy. Nghe được lớn ỷ si đã bên cạnh, ỷ hệ ạ mạ không khỏi giận dữ hét. Ỷ hệ ạ mạ, chúng ta đã chết người, cùng ruộng vừa nói đồng dạng. Thôn làng cái gì? Đã cùng chúng ta không quan hệ. Một bên, nhìn xem ỷ hệ ạ mạ, mụ dạ kỳ một đêm cũng là không khỏi nói ra. Làm sao có thể không quan hệ a cái này cổ nổ hạ hỏa ảnh cái gì, ta tuyệt đối phải đem hắn chém giết ỷ hệ ạ mạ không thể không nói. Vân nhẫn người, tính khí xác thực rất táo bạo chính là nhìn xem ỷ hệ ạ mạ dáng vẻ. Nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng bá bá bá lại là số đạo thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở nạ rủ tổ sau lưng cao gầy thân ảnh. Cái kia yêu diễm tóc dài màu tím. Thần tình kia bên trong, đã vũ mị có lăng nhiên thần sắc bật sủ gì mà xả hệ cổ còn có mấy danh cùng ở sau lưng nàng thượng nhẫn. Nạ rủ tổ đi vào nạ rủ tổ sau lưng, bật sủ gì mà xả hệ cổ không khỏi nói ra. Người đã đến. Nhìn xem chạm ở sau lưng mình xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Có A Tu là thần bí hàng lâm thân thể, xả hệ cổ đối phó huế thổ chuyển sinh cũng là rất sở trường. Cẩn thận một tiếng hét to trong nháy mắt từ đối diện truyền đến, chỉ gặp, mụ dạ kỳ một đêm bọn hắn tại nạ rủ tổ quay đầu trong nháy mắt, trong chớp mắt, toàn bộ xông lên một tiếng cẩn thận là mụ dạ kỳ một đêm kêu đi ra. Chiến đấu, trong nháy mắt, đã bắt đầu cổ nổ hạ hỏa ảnh, chết đi cho ta ỷ hệ a mạ, trực tiếp tìm tới nạ rủ tổ, cả đời gầm thét, trong nháy mắt, xông lên, trên thân, lôi điện lập lòe không biết tự lượng sức mình nhìn xem vọt tới ỷ hệ a mạ. Nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng thiên nhẫn thực lực, căn bản cũng không phải là tinh anh thượng nhẫn có thể chạm đến, cái này trung gian chênh lệch liền như là vô biên thâm nguyên. Vĩnh viễn cu nở dê vô pháp vượt qua thân ảnh lóe lên kim quang lấp lóe kim sắc tuyến, trong nháy mắt, xẹt qua xoẹt một tiếng thanh thúy xé rách thanh âm, chỉ gặp, nạ rủ tổ thân ảnh, đã xuất hiện ở ỷ hệ ạ mạ phía sau. Trong tay, chẳng biết lúc nào, đã cầm một thanh khổng lồ liêm đao mà ỷ hệ ạ mạ. Thân ảnh, cứng ngắc ở nơi đó, nửa người trên ngã xuống chém ngang lưng trong nháy mắt, ỷ hệ ạ mạ, đã bị nạ rủ tổ chém ngang lưng tại chỗ tĩnh vừa mới bắt đầu chiến đấu, trong nháy mắt, không bằng vì đó yên tĩnh. Từng cái, nhìn xem ngã xuống ỷ hệ ạ mạ, còn có đứng tại ỷ hệ ạ mạ sau lưng cái kia cầm to lớn liêm đao nạ rủ tổ một cái tinh anh thượng nhẫn, đã trong nháy mắt, liền bị chém ngang lưng dạng này thực lực thật mạnh.